Bọn họ đang chờ nhìn Mạc Thích chê cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.